nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, lại đi hẻm xéo. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie từ hồ báo lôi âm tu luyện bên trong tỉnh lại. Lúc này Alice cùng Hermione các loại tiểu phù thủy chính đang thu dọn hành lý. Bởi vì ngày hôm nay kỳ nghỉ đã bắt đầu, các nàng muốn nghỉ về nhà qua lễ Giáng sinh. Anh quốc lễ Giáng sinh liền tương tự với Hoa quốc Tết Xuân, là ngày lễ long trọng nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người trong nhà đều sẽ ở này một ngày đoàn tụ. Nói một tiếng, lễ Giáng sinh vui sướng. Giới phù thủy cũng là như thế. Vì lẽ đó trừ phi tình huống đặc biệt. Như thế Hogwarts lão sư cùng lớp dưới các phù thủy nhỏ đều sẽ chọn về nhà qua lễ Giáng sinh, mà ở lại Hogwarts pháo đài qua lễ Giáng sinh. Như thế đều là không có cái gì người nhà cô đơn lão sư cùng phần lớn lớp lớn chuẩn bị các loại cuộc thi đỉnh cấp tiểu phù thủy. Tỷ như hiệu trưởng Dumbledore, McGonagall giáo sư, Flitwick giáo sư các loại. Ăn xong điểm tâm sau, Alice, Charlie cùng Hermione kết bạn, kéo trường học cung cấp dương hành lý, đi tới đại lễ đường. Lúc này đại lễ đường hầu như không có bao nhiêu tiểu phù thủy vẫn còn, bởi vì bọn họ hiện tại đều kéo cái dương, cầm chính mình cú mèo lồng, đi tới Hogsmeade nhà ga. Há, các người đều thu thập xong. Chính đang đại lễ đường trên bàn đánh cờ phù thủy Ron cùng Harry nhìn thấy Alice cùng Hermione cùng kêu lên nói, là, sớm chúc các người lễ Giáng sinh vui sướng. Alice cùng Hermione trả lời, một phen cáo biệt sau, Hermione rời đi trước nhỏ giọng nhắc nhở, ta cảm thấy khu sách cấm tuyệt đối sẽ có Nicola Flamel tin tức. Nếu như các ngươi tra được, nhớ tới thông báo ta. Các loại Alice cùng Hermione xoay người lúc rời đi, Charlie mơ hồ nghe được Ron đang cảm thán, ta cảm thấy chúng ta đem nàng mang hỏng. Ngoặc kép, thời gian, 9 giờ sáng, Alice, Hermione cùng Charlie, hai người một mèo, cùng một đám cái khác, tiểu phù thủy, lại lần nữa ngồi trên Hogwarts đoàn tàu tốc hành, từ Scotland cao điểm, hướng về London phương hướng chạy tới. Khai giảng thời điểm, Hogwarts đoàn tàu tốc hành từ London xuất phát thời gian là 11 giờ, đến Hogsmeade nhà ga sắc trời đã đen. Mà hôm nay bởi vì từ Hogsmeade nhà ga khởi hành thời gian là 9 giờ. Vì lẽ đó đến Dumbledore thời gian là 4 giờ chiều. Ngã tư vua nhà ga, Alice chính đang phất tay hướng về Hermione cáo biệt. Hai ngày trước, Hermione liền dùng trường học cú mèo cho nàng cha mẹ gửi một phong nghỉ thông báo tin. Vì lẽ đó cha mẹ hắn rất sớm liền lái xe ở ngã tư vua xe đứng cửa chờ tiếp nàng. Đi thôi, Charlie, nhìn Alice ngồi trên McGonagall cha mẹ ô tô, biến mất ở cuối ngã tư đường. Alice, Charlie, kéo dương hành lý liền muốn hướng về tàu điện ngầm khẩu đi đến. Không sai, bọn họ này một người một con mèo, ngày hôm nay còn không dự định trực tiếp từ ngã tư vua nhà ga trở về Greenhouse. Bởi vì Alice muốn cho cô nhi viện viện trưởng nãi nãi cùng các đệ đệ muội muội chuẩn bị kỹ càng trước chút quà Giáng sinh, mà Charlie cũng cần đến hẻm xéo đặt làm một vài thứ. Chờ một chút, trước tiên tìm một cái không ai địa phương. Charlie ở Alice trong lồng ngực, quay đầu nhìn một chút bốn phía không có quá nhiều người, liền dùng đuôi ở Alice trước mặt viết. Không ai địa phương, Alice mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có từ chối, bởi vì hắn biết Charlie nhất định là có chuyện gì, liền quay đầu nhìn chung quanh một lần sau, ánh mắt sáng lên, liền ôm Charlie kéo dương hành lý, dứt khoát đi vào phụ cận WC nữ. Charlie, ngoặc kép, gạch dưới, bên kia không phải có cái không người ngõ nhỏ mà. WC nữ bên trong đang xác định không có người sau, Charlie dùng đuôi bao lấy trầm trọng dương hành lý, mở ra áo bên trong nghiêng về, trực tiếp đem ném vào. Có không gian trang bị, chính là thuận tiện, dương hành lý của ta đây. Alice nhìn dương hành lý đột nhiên biến mất, nhất thời miệng biến thành o hình, ôm lấy Charlie bên trên xuống tới về nhìn lên. Lúc trước Charlie chỉ là nhường Alice giúp hắn may áo mèo, cũng đem túi tiền may tiến vào áo mèo bên trong nghiêng về. Thế nhưng cũng không có nói cho Alice, cái kia túi tiền là không gian trang bị. Vì lẽ đó lúc này, Alice nhìn thấy Charlie dùng đuôi, đem dương hành lý hướng về áo mèo phương hướng ném một cái. Dương hành lý dĩ nhiên không gặp, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Charlie thấy thế, vội vã dùng đuôi mèo trên không trung giải thích. Lần trước nhường ngươi giúp ta may cái kia túi tiền, là dùng vô ngân mở rộng chú, chế tác không gian trang bị, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Ta vừa mới đem ngươi dương hành lý ném vào đi. Nói xong, hắn lại nhắc nhở một câu, bộ phép thuật không cho phép tư nhân nắm giữ không gian ma pháp trang bị. Vì lẽ đó không cần nói cho những người khác, bao quát Hermione bọn họ. Alice vội vã gật gật đầu, vô ngân mở rộng chú. Nàng đúng là nghe Hermione có đề cập tới, chỉ có điều đó là cấp cao thần chú, liền ngay cả Hermione hiện nay đều còn không dùng được. Không nghĩ tới Charlie dĩ nhiên đã có thể dùng. Charlie, ngày hôm qua McGonagall giáo sư nói, chúng ta ra Hogwarts sau, liền không thể lại sử dụng ma pháp. Nếu bị bộ phép thuật phát hiện, sẽ bị khai trừ. Alice bỗng nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua McGonagall giáo sư đối với bọn họ bàn giao. Liền vội vàng nói, Charlie tiếp tục dùng đuôi viết, không có chuyện gì. Các ngươi thể nội bởi vì có dấu vết bùa chú, 17 tuổi trước, ở trường học ở ngoài triển khai ma pháp hội bị bộ phép thuật truy tung đến. Mà trong cơ thể ta là không có dấu vết loại bùa này. Vì lẽ đó triển khai ma chú, cũng sẽ không bị truy tung đến. Không có dương hành lý liên lụy, một người một con mèo quần áo nhẹ ra trận, trực tiếp đi tàu điện ngầm, lại lần nữa đi tới Leaky Cauldron. Alice đầu tiên là dựa theo Charlie dặn dò, dùng Charlie cho nàng Galleon, ở Leaky Cauldron định một cái phòng, bởi vì ngày hôm nay bọn họ khẳng định đến không kịp về Greentown. Cần ở London ở một buổi tối, mà Alice là một cái vẫn không có thành niên đứa nhỏ. Đi McGonagall quán trọ có thể không có cách nào thực hiện vào ở. Leaky Cauldron không giống, chỉ cần ngươi là phù thủy, có Galleon là có thể thực hiện vào ở, cho tới có được hay không năm, cái kia ngã không có cái gì yêu cầu. Kỳ thực, Alice đối với Charlie vì sao lại có Galleon chuyện này, vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng thông minh nàng cũng không có mở miệng đi hỏi. Bởi vì, nàng tín nhiệm Charlie, nàng có thể cảm nhận được Charlie đối với nàng quan tâm, đối với nàng tốt. Charlie không phải phổ thông huyễn ảnh miêu, khí lực lớn, biết ma pháp, trừ thân thể là mèo, cái khác mỗi cái phương diện đều cùng người không khác nhau gì cả. Hơn nữa thập phần thành thục cùng thần bí, thường hay biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ vẫn có chính mình sự tình phải xử lý, biểu hiện ra tư tưởng, căn bản là không giống như là một con không tới 2 tuổi mèo con trai. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Charlie chính là Charlie, là nàng người nhà, mỗi người đều có chính mình việc riêng tư. Mèo cũng là, Alice cũng có bí mật của chính mình. Vì lẽ đó, đối với Charlie có lúc biểu hiện ra một ít dị thường. Alice tuy rằng trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng chưa từng có đi tra cứu qua. Nàng tin tưởng, có một số việc, nếu như Charlie đồng ý nói cho nàng, tự nhiên là sẽ nói cho nàng. Hiện tại không nói nhất định là có chính hắn nguyên nhân. Mà ở Charlie trong mắt, Alice còn chỉ là một cái không tới 12 tuổi hài tử. Hắn đối với Alice lại như đối xử muội muội như thế. Vì lẽ đó có một số việc, Xác thực không cần thiết nhường Alice hiểu quá rõ. Alice thật vui vẻ bình thường đến trường là có thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.